Vũ Thần Chúa Tể, chương 596, kiếm sắt gì phát uy. Góc truyện audio.com, đó là thứ quỷ gì? Tần Trần trong lòng chấn động, từng luồng màu đen khí tức liên tiếp ăn mòn tới, xuyên thấu qua thanh liên yêu hỏa, rót vào trong cơ thể hắn, khiến cho hắn cả người rét run, linh hồn tựa hồ cũng muốn đông lại, thậm chí trong cơ thể tinh huyết đều đang chậm rãi trôi qua. Màu đen kia tà ác trận bàn tại hấp thu nhiều tinh huyết sau, biến phải càng thêm âm u nhưng sợ lên. Rầm rầm rầm, kinh người tiếng nổ mạnh vang lên, chung quanh trận kỳ ở cổ lực lượng kinh khủng này phía dưới, từng cái liên tiếp bạo tạc phát ra tiếng sấm. Trên mặt đất hóa thành thây khô cắt bằng mấy người tại bạo tạc phía dưới, thân thể nghiền, hôi phi yên diệt. Toàn bộ dưới đất di tích chỉ còn dư lại Tần Trần một người. Nhưng Tần Trần đối mặt tình trạng, lại so với trước kia còn nguy hiểm hơn trăm lần. Trong hư không, màu đen tà ác trận bàn điên cuồng rung động, giống như một theo luyện ngục trong đi ra ma đầu, liên tiếp phóng xuất ra kinh người màu đen khí tức. Nếu không có Tần Trần có thanh liên yêu hỏa bực này nghịch thiên hỏa diễm, có lẽ sớm đã như Kỳ Ngọc Cương đám người một dạng tinh huyết hao hết, hồn phi phách tán. Có thể coi là như thế này, hiện tại Tần Trần cũng đã đến nỏ mạnh hết đà. Hắn rõ ràng cảm giác được thanh liên yêu hỏa đối màu đen kia khí tức chống đỡ, đã càng ngày càng yếu, thậm chí có chủng chống đỡ không được cảm giác. Không được, này màu đen khí tức rất cổ quái, nữa tiếp tục như thế ta một khi bị màu đen khí tức xâm lấn, có lẽ chắc chắn phải chết. Mặc dù trên thân bài rất nhiều, nhưng Tần Trần mơ hồ có một loại cảm giác chỉ cần mình vừa bị này màu đen khí tức xâm lấn tuyệt đối không còn cách nào kiên trì nổi, cũng tương tự sẽ hóa thành một cổ thây khô. Đây là một loại tự giác mà đối với mình trực giác Tần Trần luôn luôn cực kỳ tin tưởng. Hắn ngay lập tức đem Cửu Tinh Thần Đế Quyết vận chuyển tới cực hạn, trong cơ thể kinh khủng chân lực tức khắc tỏa ra vô tận uy năng, đồng thời thanh liên yêu hỏa cũng bị hắn thôi động đến mức tận cùng, thậm chí lôi đình huyết mạch lực cũng bị hắn thôi động, ở trong thân thể điên cuồng chảy. Giờ khắc này, Tần Trần có thể nói là đem trên thân tất cả phòng ngự năng lực đều dùng đến, thậm chí so với trước kia đối phó Kỳ Ngọc Cương thời điểm, đều điên cuồng hơn. Đúng là, ở lôi đình huyết mạch vừa ra sau, Tần Trần rõ ràng cảm giác được màu đen kia khí tức xâm lấn yếu bớt không ít, vang vọng bên tai bờ cười khẳng khặc quái dị tiếng, dường như cũng nhỏ yếu rất nhiều. Đi, làm được điểm này sau, Tần Trần không có chạy trốn, ngược lại là hướng tà ác trận bàn gian nan đi tới. Muốn đột phá ngũ giai võ tông, hắn nhất định phải lấy được khổ vận chi, hiện tại thật vất vả đi tới nơi này, há có thể cứ như vậy vừa đi. Tần Trần bây giờ muốn làm chính là tới gần màu đen kia tà ác trận bàn, nhìn một chút kia trận bàn đúng là cái thứ gì, xem có thể hay không lợi dụng bản thân trận pháp tạo nghệ đem kia trận bàn cho hủy diệt. Chỉ là Tần Trần mới vừa đi gần hai bước, tà ác màu đen khí tức khắc biến phải càng thêm âm lạnh lên, thậm chí muốn đem linh hồn hắn đều đông lại. Kinh hãi phía dưới, Tần Trần liền thôi động phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng hướng tà ác trận bàn cái bọc đi qua, muốn lợi dụng phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng hủy diệt tà ác trận bàn. Góc truyện audio.com, để cho Tần Trần kinh hỉ là, phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng bởi vì trong cơ thể không có tinh huyết xuyên cớ, đúng là không có bị màu đen kia khí tức cho giết chết, chỉ là cũng không cách nào phá hoại đến tà ác trận bàn, màu đen khí tức chấn động mãnh liệt giữa, phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng căn bản là không có cách tới gần, liên tiếp bị đánh bay ra ngoài. Thậm chí còn có bộ phận màu đen khí tức tiến vào phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng trong thân thể, khiến cho phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng trên thân khí tức cũng thay đổi phải âm lạnh lên, phảng phất từ trong địa ngục đi tới trùng tử. Thật chẳng lẽ muốn buông tha sao? Tần Trần trong lòng tràn ngập đau khổ, thật vất vả đi tới nơi này, nhưng ở thời khắc quan trọng, xuất hiện một cái như vậy tình trạng. Trong lòng hắn cực kỳ không cam chịu, nhưng Tần Trần đồng dạng biết nếu như mình không được rời đi nơi này, một khi bị màu đen khí tức xâm lấn, như vậy thì không phải không chiếm được khổ vận chi đơn giản như vậy, mà là sẽ chết ở chỗ này. Nghĩ tới đây, Tần Trần lập tức sẽ xoay người rời khỏi. Nhưng hắn vừa mới chuẩn bị lui lại, tà ác trận bàn tức khắc như là có chí khôn một dạng phát ra một trận ô ô quái kêu tiếng, ngay sau đó nhiều màu đen khí tức từ đó điên cuồng phun mạnh ra hiện, vậy mà hóa thành một cái thật lớn bộ xương màu đen, hướng Tần Trần điên cuồng đập xuống đến. Hiển nhiên là căn bản không muốn hắn rời đi nơi này. Tần Trần sắc mặt đại biến, vội vàng lui lại, nhưng đã tới không kịp, màu đen kia khí tức trong phút chốc trở nên mạnh mẽ gần gấp đôi không ngừng, thoáng cái xuyên thấu hắn thanh liên yêu hỏa phòng ngự, trong nháy mắt rót vào trong cơ thể hắn. Không tốt, Tần Trần kinh hãi, vội vàng thôi động lôi đình huyết mạch lực đầy trời lôi quang, ở trên người hắn nở rộ, nhưng tương tự vô dụng, hắn rõ ràng cảm ứng được từng cổ một băng lãnh lực lượng, đang nhanh chóng xâm lấn thân thể hắn, cắn nuốt trong cơ thể hắn tinh huyết. Mắt thấy trong thân thể tinh huyết sẽ bị này màu đen khí tức thôn phệ. Đột ngột Tần Trần trong tay thần bí kiếm sắt gì, bỗng nhiên nóng lên. Vù vù, ngay sau đó, thần bí kiếm sắt gì trên quang mang đại thịnh đột nhiên xuất hiện một cổ thần bí hấp lực hóa thành một cái vòng xoáy, hướng bốn phía tản mát ra một cổ kinh người lực thôn phệ. Màu đen kia khí tức mặc dù không có ngũ quan, nhưng Tần Trần quỷ dị cảm giác đến, những thứ này màu đen khí tức lúc này vậy mà toát ra một loại hoảng sợ tâm tình đến, sau đó điên cuồng theo Tần Trần trong cơ thể rút lui, nỗ lực muốn rời khỏi thân thể hắn. Thế nhưng thần bí kiếm sắt gì phía trên lực thôn phệ quá mạnh, trong khoảnh khắc tất cả màu đen khí tức tất cả đều bị cắn nuốt, thậm chí theo tà ác trong trận bàn, liên tiếp có màu đen khí tức chảy ngược ra, không ngừng được bị thần bí kiếm sắt gì thôn phệ. Nguyên bản huyền phù ở giữa không trung, ma uy đại thịnh tà ác trận bàn, lúc này run rẩy dữ dội một vẻ, như là một cái lạnh run hài đồng một dạng toát ra hoảng sợ tuyệt vọng tâm tình. Răng rắc một tiếng, cũng không biết qua bao lâu, làm tất cả màu đen khí tức đều bị thần bí kiếm sắt gì thu nhận sau, tà ác trên trận bàn quang mang trong nháy mắt ảm đạm xuống, cuối cùng vỡ vụn ra, hóa thành bụi phấn, tiêu tán ở giữa không trung. Góc truyện audio.com Mà thần bí kiếm sắt gì tại hấp thu hết tất cả khí tức tà ác sau, cũng lần thứ hai biến phải ảm đạm xuống, thân kiếm cũng sẽ không nóng bỏng, khôi phục vốn có cổ xưa lộng lẫy. Chuyện này, Tần Trần ngơ ngác nắm tay trong thần bí kiếm sắt gì, biểu tình dại ra. Loại tình huống này cũng không phải lần thứ nhất phát sinh. Lúc trước ở Đại Tế Quốc, Tần Trần tiến nhập Cát Gia tìm kiếm Long Hồn Ngọc thời điểm, liền từng bị một cái nhân vật khủng bố đoạt xá, cuối cùng cũng là cổ thư Phát Huy, mới đưa đoạt xá nhân vật khủng bố đuổi ra ngoài. Cuối cùng, cường giả linh hồn cũng là bị thần bí kiếm sắt gì cho thu nhận, cảnh tượng cùng hiện tại cơ hồ giống nhau như đúc. Suy nghĩ tới trong tay thần bí kiếm sắt gì, mặc cho Tần Trần thế nào dò xét, đều xem không ra bất kỳ mánh khóe. Nhưng Tần Trần lại rõ ràng, cái chuôi này theo di tích viễn cổ trong xuất thổ thần bí kiếm sắt gì tuyệt đối không giống ngoài mặt chứng kiến đơn giản như vậy. Bằng không, lấy hắn luyện khí đại sư thân phận, sớm đã đem thần bí kia kiếm sắt gì phía trên gì xét cho khử trừ, nhưng trước hắn từng thí quá nhiều lần, đều không cách nào đem gì xét đi diệt trừ, cực kỳ quỷ dị. Ngược lại lần này tại hấp thu nhiều màu đen khí tức sau, thần bí kiếm sắt gì phía trên gì xét lại tựa hồ như ảm đạm một ít, thân kiếm phảng phất biến phải càng thêm sáng ngời. Khách chương.